Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1166, chương 1167, không biết thắng bại. Sư đệ, Vân Đường thân thể lung la lung lay, hắn nhìn lấy Trầm Niệm thi thể, đau buồn không thôi, hắn lúc này thật rất muốn đi đem Trầm Niệm thi thể mang đi. Không nên đi. Ngươi khó nói muốn cho hắn có cơ hội giết chết ngươi, cắn nuốt ngươi nguyên khí sao? Nhưng mà hắn lúc này bị Tiêu Tố Tâm nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tiêu Tố Tâm vẫn luôn rất lộ ra rất yếu đuối. Ở đẳng hạng, Tiêu Tố Tâm càng là đối Vân Đường 10 phần tôn kính. Nhưng lúc này Tiêu Tố Tâm cũng đã căn bản rối loạn tấc lòng một dạng. Nàng ở quát chói tai ngăn cản Vân Đường đồng thời. Từ trong tay áo lấy ra hai khỏa thiên tâm bồ đề liền hướng ma tông trong miệng lấp đầy. Nàng không nghĩ Vân Đường đi lên chịu chết. Mới như thế nghiêm nghị quát lớn Vân Đường. Nàng cũng không nghĩ ma tông chết. Dù là ma tông trước đó là toàn bộ Nam Triều cùng bọn hắn thiết sách quân địch nhân đáng sợ nhất. Dù là ma tông trước đó, dưới cái nhìn của nàng là thập ác bất xá. Nhưng ở dạng này sau khi chiến đấu, nàng không nghĩ ma tông chết. Từ Trung Ly Chi chiến đến Quan Lũng đại chiến, nàng đã thấy rồi quá nhiều người chết. Nhưng mà lúc này nhìn lấy ma tông khí hải bên trên vết thương kia, nhìn lấy máu tươi của hắn không ngừng ở Hạ Lan Hắc Vân trên lưng chảy xuôi xuống tới, nàng lần nữa cảm giác được chính mình khoảng cách chân thực tử vong quá gần. Đi. Ma tông không có cự tuyệt kia hai khỏa thiên tâm bồ đề. Hắn thôn tảo một dạng đem hai khỏa thiên tâm bồ đề nuốt xuống. Này trong nháy mắt hắn trong thân thể xuất hiện rồi một chút tươi mới chân nguyên. Hắn trong mắt dấy lên sát ý. Nhưng mà cảm giác không khí trong kia chút quen thuộc khí tức tử vong lưu động. Hắn liền rõ ràng đối phương đã tiếp nạp thiên mệnh hộp máu lực lượng. Hắn liền hết sức rõ ràng chính mình không có khả năng ở sinh mệnh kết thúc trước đó giết chết đối phương, mà hắn cùng bên cạnh những người này nếu như cũng ở nơi đây chết đi. Nếu như U Minh thần tầm cùng cửu U Minh vương kiếm cũng rơi vào Hạ Bạt Nhạc trong tay. Kia cả người thế gian liền nên thật sự không có khả năng tồn tại có thể đối phó được hắn người. Hạ Lan Hắc Vân nguyên bản liền không ngừng suy nghĩ lưu. Nghe lấy ma tông câu này tiếng quát, nàng ưng một tiếng, đem tuôn tới trong cổ một ngụm nghịch huyết đều ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tại loại này như uống rượu mạch loại thiêu đốt cảm giác trong thân thể bốc cháy lên nháy mắt. Nàng cũng đã bay vút ra ngoài, nàng thân thể rất nhẹ, không chỉ là nàng, ngay cả Tiêu Tố Tâm cùng Vân Đường thân thể đều so bình thường muốn nhẹ. Làm cho các nàng thân thể biến nhẹ lực lượng đến từ nàng trên lưng ma tông. Cho dù đến rồi lúc này, ma tông trên người chậm rãi phân ra chân nguyên, vẫn là để các nàng thân thể chung quanh thủy chung quấn quanh lấy đẩy mạnh các nàng thân thể gió, làm cho các nàng bay lượn tốc độ trở nên so bình thường càng nhanh. Ta muốn gặp Kiến Khang Thành bên trong kia cái người trẻ tuổi. Ở Hạ Lan Hắc Vân đám người lần nữa lên tiếng trước đó, ma tông âm thanh đã ở tai của các nàng khuếch vang lên. Hắn hiểu rất rõ Hạ Lan Hắc Vân, hắn cũng tương tự hiểu rõ Thiết Sách Quân những này người tuổi trẻ thực lực. Hắn biết rõ cho dù là tại dạng này bỏ chạy bên trong, những người này cũng nhất định có thể nghĩ cách đem tin tức truyền ra ngoài. Không phải Lâm Ý. Lâm Ý có thể đến cũng được, nhưng này cái tu ta công pháp người trẻ tuổi, nhất định phải tới, hắn chậm chạp mà rõ ràng bổ sung nói. Hạ Lan Hắc Vân có chút khẽ giật mình, Tiêu Tố Tâm cũng đã lên tiếng, là Vương Bình Ương, người nhất định muốn gặp Vương Bình Ương. Ma Tông có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng là hắn nhớ kỹ này cái người trẻ tuổi. Hắn cười rồi lên, nói... Chính là hắn, Hạ Lan Hắc Vân nói. Vậy chúng ta hướng nam trốn. Chúng ta nên hướng nam. Nơi này khoảng cách Nam Triều biên cảnh cũng không xa. Tiêu Tố Tâm nói, nơi này kịch liệt như vậy nguyên khí ba động. Lâm Ý sư huynh Trần Tử Vân rất có thể sẽ đến. Được, Hạ Lan Hắc Vân không chút do dự. Nàng trong bóng đêm quyết định rồi phương hướng. Lúc trước hắn đã là thiên hạ công nhận tốc độ bay nhanh nhất người tu hành. Chỉ cần có thể có hắn tiếp ứng, Hạ Bạt Nhạc cũng chưa chắc đuổi được tới. Đừng đi cùng người kia là địch. Hắn là Hạ Bạt Nhạc. Hắn hiện tại đã được Ma Tông thiên mệnh hộp máu. Hắn hiện tại đã triệt để biến thành giết người chiếm lấy nguyên khí quái vật. Đi mau, có thể đi nhất định phải rời xa hắn. Tiêu Tố Tâm dùng sức gật đầu. Nàng gật đầu đồng thời. Dùng chính mình bình sinh lớn nhất âm thanh. Hướng về phía chung quanh thành giữa kêu gào. Ma Tông nhẹ nhàng ho khan. Hắn ho khan, nhưng nhịn không được lại cười rồi lên. Hắn nghe lấy tên này thiếu nữ dạng này kêu to. Đột nhiên cảm thấy này mảnh thiên địa nhiều rồi chút động lòng người tức giận. Hắn cảm thấy những này người trẻ tuổi thật có chút ý tứ. Thật sự có chút đáng yêu. Chỉ là chính mình trước đó. Làm sao lại chưa từng có phát hiện những này người trẻ tuổi thật sự rất đáng yêu. Hạ Bạt Nhạc cũng ở ho khan không ngừng. Lúc trước trận kia sao băng rơi đất loại kiếm khí trong mưa bị hắn giết chết người trong thân. Thể trở về giữa thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng phía hắn thân thể. Chảy xuôi tới đây, những này bị người tu hành thế giới xưng là tử khí nguyên khí là chân nguyên mất đi sinh mệnh về. Sau một lần nữa lưu tán khắp nơi ở thế gian kết quả. Trước kia là hắn dùng để dụ hoặc Ma Tông trái cây. Hắn hy vọng Ma Tông có thể nhịn không được dụ hoặc. Trong chiến đấu nào đó một cái thời khắc cắn nuốt loại này nguyên khí bổ sung lực lượng. Sau đó hắn liền có thể thừa cơ đem chính mình chân nguyên lăn lộn vào trong đó. Nếu là hắn chân nguyên có thể thuận lợi đối Ma Tông chân nguyên tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Vậy hắn liền không cần bỏ ra phí cái giá rất lớn liền có thể giải quyết trận này trong nhân thế. Đỉnh phong chi chiến, nhưng cũng tiếc là hắn kế sách như thế từ đầu tới đuôi đều không có thành công. Cho nên hắn đến gần vô hạn tử vong. Hắn không thể không ngược lại cắn nuốt những này dùng để dụ hoặc Ma Tông trái cây đến để cho mình sống sót. Hắn ho khan không ngừng. Ho ra không chỉ có thối nát loại máu tươi cùng loại kia như cùng độc dược loại dược khí. Còn không ngừng phun ra xanh đen màu vụn băng. Cửu U Minh Vương kiếm không chỉ cắt ra hắn máu thịt. Loại kia kiếm ý thậm chí còn đang không ngừng ngưng tụ cùng tỏa ra lấy hàn khí. Nhường thương thế của hắn miệng nhất thời căn bản không có biện pháp khép lại. Hắn rất không may gặp được rồi Ma Tông dạng này quái vật. Nhưng may mắn là hắn gặp được rồi Trầm Niệm ngu xuẩn như vậy giúp đỡ. May mắn là nơi này cũng chỉ tồn tại một tên Ma Tông dạng này quái vật. Hắn biết rõ những kia người muốn chạy trốn. Hắn hiện tại cũng xác thực không có năng lực đi ngăn cản những kia người chạy trốn. Không cách nào từ bọn hắn trong tay đạt được hắn muốn lấy được nhất U Minh thần tầm cùng cửu U Minh Vương kiếm. Nhưng hắn chí ít xác định Ma Tông nên sống không nổi. Ma Tông nguyên bản chính là hắn ở trong nhân thế đáng coi trọng nhất địch nhân. Đêm nay một trận chiến mặc dù trả giá nặng nề, nhưng đối với hắn mà nói là đáng giá. Hắn chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn cũng nghe đến rồi Tiêu Tố Tâm hô to âm thanh. Hắn lúc này cũng có chút bội phục những này tuổi trẻ người tu hành trong chiến đấu biểu hiện ra. Dũng khí cùng quả quyết. Nhưng cũng tiếc là những này người trẻ tuổi căn bản không thể là vì hắn sử dụng. Nhất định là hắn nhất định phải đối phó địch nhân. Hắn ngửi được rồi chính mình máu thịt bên trong thối nát hương vị. Nhưng cùng năm đó Ma Tông so sánh, thiên mệnh hộp máu tự nhiên không cách nào ngược lại trở thành hắn thân thể chủ nhân. Hắn nhanh chóng thu lại rồi khí tức trên thân, biến mất trong bóng đêm. Chiến đấu đình chỉ. Giữa hồ tĩnh viện vốn là Nam Triều địa phương yên tĩnh nhất, nhưng mà tối nay bên trong lại chỉ sợ là biến thành rồi hội tụ thành giữa nhiều nhất mạnh mẽ người tu hành địa phương. Ngay cả Tiêu Diễn đi tới giữa hồ tĩnh viện trong đình viện. Hắn nhìn về phía phương Bắc, có thể cảm giác đạt được thắng bại sao? Hắn lúc này đã tựa như là không thể tầm thường hơn lão nhân. Hắn nhẹ giọng hỏi bên người Lâm Ý. Lâm Ý lắc lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được song phương trong chiến đấu kia tinh thần nguyên khí kịch liệt ba động. Hắn thậm chí từ trong trận chiến đấu này cảm ngộ đến rồi nhiều thứ hơn. Nhưng khi bên trên bầu trời tinh thần nguyên khí ba động dần dần lắng xuống lúc, hắn cũng không khả năng cảm giác được phát sinh ở Bắc Ngụy trận này chiến đấu cụ thể thắng bại. Chỉ là kia chư thiên tinh thần nguyên khí đều bị dẫn dắt đi qua cảm giác. Vẫn như cũ về sau không ngừng phát sinh nguyên khí ba động. Nhưng hắn cảm giác hai người đều chiến đấu rất vất vả. Dạng này chiến đấu, tựa hồ ai thắng ai thua cũng rất có thể. Nguyên Yến buông thõng đầu nhìn lấy trong tay nàng hạt châu kia. Hạt châu kia còn ở có chút tỏa sáng. Lúc này bắt đầu thất tinh nguyên khí tựa hồ cũng không có lại chấn động kịch liệt. Nhưng mà cùng bắt đầu thất tinh tương đối này nam đầu lục tinh khí tức nhưng như cũ có chút bất an. Rõ ràng chiến đấu đã đình chỉ, nhưng cái khỏa hạt châu này bên trên nguyên khí ba động cho nàng cảm giác. Lại tựa hồ như căn bản sẽ không đình chỉ, cái khỏa hạt châu này tựa hồ vẫn luôn nếu như vậy tỏa sáng xuống dưới. Loại này cảm giác tựa như là bắt đầu thất tinh biến thành rồi vật sống. Xuất hiện ở rồi nhân gian, ở một đầu đen kịt dòng suối nhỏ một bên. Một tên đứng ở bè trúc bên trên thiếu nữ cũng đang lẳng lặng mà nhìn Thương Khâu phương hướng. Nàng là Nghê Vân San. Cái kia thật là một trận khoáng thế đại chiến. Trận đại chiến này thắng bại nàng cũng không thể nào biết được. Nhưng nàng có thể xác định là trước đó yên lặng thiên mệnh hộp máu hiện tại đã sinh động. Vũ Văn Liệp cho nàng kiện pháp khí kia mặc dù bị giam giữ lại ở hộp trì bên trong. Cho dù kiện này pháp khí chỗ có nguyên khí ba động đều bị cứng dày hộp trì toàn bộ che lấp. Nàng vẫn là cảm giác được hộp trì nội bộ kiện này pháp khí sinh ra rồi dị dạng nguyên khí ba động. Loại ba động này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại một mực tồn tại. Nàng xác định hiện tại mặc kệ là Ma Tông nắm giữ cái này thiên mệnh hộp máu. Vẫn là cùng Ma Tông chiến đấu người kia chiếm lấy rồi thiên mệnh hộp máu. Nhưng có lẽ liền Vũ Văn Liệp đặc chế cái này hộp trì đều chưa hẳn có thể ngăn cản đối phương cảm. Ứng được kiện này pháp khí tồn tại, nắm giữ lấy kiện này pháp khí nàng, nên trở nên không an toàn nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,